Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 323, chương 323, tắt lửa. 3. Hướng theo lôi nặc Pokemon xuất hiện. Không trung trên máy bay. Bên trong mấy người bao gồm phi công cũng là kinh hồn táng đảm. Hô, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì đụng phải. Phi công có chút may mắn nhận được, vừa mới chính là có một quả như là cỗ sao chổi quả cầu ánh sáng cùng bọn chúng thân sượt qua nhau. Để cho trên máy bay tất cả mọi người đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chúng ta bay xa một chút, máy quay phim rút ngắn khoảng cách, chúng ta tránh xa một chút quay phim, không thì bị vạ lây liền thảm. Được, được rồi, hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy. Bởi vì Rayquaza cùng không biết Pokemon đánh nhau, phía dưới rừng rậm phát sinh hỏa hoạn. A, chúng ta có thể nhìn thấy. Hàng Lạc Hậu lôi nặc lần nữa phái ra 5 cái Pokemon. Hắn chuẩn bị làm gì sao? Trải qua một phen điều chỉnh thử sau đó, trên máy bay ngoại cảnh phóng viên lần nữa mở miệng, mà trên mặt đất, nhìn trước mắt 5 cái Pokemon. Lôi nặc nhanh chóng thu hồi Pokebo, sau đó lớn tiếng mở miệng. Ampharos, Pixo, các người toàn lực sử dụng. Rainden, cầu mưa. Nidoking, Milotic, Gyarados, sử dụng. Sớp lướt sóng. Genesect, dập lửa thế nghiêm trọng nhất địa phương. Sử dụng khoa kỹ bạo phá. Nhất định thần tốc đem hỏa diệt cho ta rồi. Lôi nặc hướng phía các Pokemon lớn tiếng hô. Mui, Bi, Ni, Meo, Gao, Galo. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, chúng Pokemon rối rít vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó trực tiếp chuyển thân phân tán bốn phía ra ngoài. Sau đó, liền thấy Pixo lần nữa bay lên trời. Sau đó phối hợp trên mặt đất Ampharos. Hai cái Pokemon đều là ngửa mặt lên trời đại kêu một tiếng. Đón lấy, liền thấy một đám mây đen lớn bắt đầu ở phía trên vùng rừng rậm hội tụ. Tí tách, hạt mưa trong nháy mắt rơi xuống. Nidoking, Milotic, Gyarados ba cái Pokemon cũng trong rừng rậm nhanh chóng tiến tới. Sau đó dừng ở một nơi cháy hừng hực hỏa diễm trước. Tiếp tục số lớn bọt nước từ ba cái Pokemon trước người xuất hiện. Hội tụ thành một đạo sóng lớn. Nhanh chóng hướng kia ngọn lửa ngất trời bay tới. Mà Galo-CKT cũng bay đến rồi không trung. Nhanh chóng bay về phía hỏa hoạn trung tâm. Song sau lưng đeo pháo đài nhắm ngay phía dưới. Một đạo cường tráng năng lượng màu xanh lam tia sáng nhanh chóng từ họng đại bác bên trong bắn ra. Đến. Chạy thẳng tới phía dưới hỏa diễm La Vesta địa phương mà đi. A, lôi nặc đang dập lửa. Hắn đang nỗ lực dập tắt rừng rậm hỏa hoạn. Trên máy bay, nhìn thấy lôi nặc hành động sau đó. Phóng viên lớn tiếng hô. Thế nhưng, hỏa hoạn phạm vi quá lớn. Lửa cháy địa phương quá nhiều. Hắn có thể dập tắt trận này hỏa hoạn sao? Lập tức. Phóng viên lại dùng một loại lo âu nói ra. Lao, ta không nhịn được, ta cũng phải đi tắt lửa. Lúc này, Sơn Thành bên trong, nhìn đến trên cao ốc Phương Lét Bình bên trong. Lôi nặc nỗ lực tắt lửa thân ảnh. Một tên nam tử trong đó đang nhìn một lát sau. Một cái bộc phát, cao giọng hô to một hồi. Liền lập tức đuổi đi một cái nặng bùn vãn mã cưỡi đi lên. Đúng vậy. Ta cũng đi, cùng đi cùng đi, sợ cái gì, không phải là trong truyền thuyết Pokemon sao? Ha ha, cùng nhau, cùng lắm thì liền tráng liệt ở nơi đó. Nghe thấy tên nam tử kia kêu lên sau đó, mọi người rối rít hưởng ứng lên, phái ra nhiều loại Pokemon, hoặc là lái đủ loại công cụ giao thông. Từ không trung trên mặt đất một tia ý thức hướng ngoại thành vọt tới. Mà lúc này, trong rừng rậm lôi nặc đang từ một vùng đất cằn cỗi bên trong. Moi ra một cái tiểu Raticate. Cho nó phún thượng rồi một ít phỏng thuốc sau đó. Liền đem nó bỏ trên đất. Mau chạy đi. Lôi nặc nói xong. liền lại nhanh chóng chạy về phía trước rồi. Cái kia Ratata đợi tại chỗ nhìn một chút Lôi Nặc bóng lưng rời đi, liền nhanh chóng chuyển thân vọt ra ngoài. Gawak, Hiro Pam thủy pháo, Quagsai, Muddy Water nước bẩn, Senslas, Senras, tay trèo cát, Azumarill, chấm ngoặc kép. Đang lúc này, từng câu kêu gọi từ Lôi Nặc phía trước truyền đến. Hả? Nghe thấy những này kêu gọi sau đó, Lôi Nặc sững sờ, liền ra tốc tiến đến chạy đi. Sau đó, một đám mặc lên đồng phục màu đen nhân ảnh ánh vào rồi Lôi Nặc mi mắt. Còn gặp bọn họ cũng đang chỉ huy từng cái Pokemon đang dập lửa. Sơn Thành lục soát quan đến a. Nhìn trước mắt nhân ảnh, Lôi Nặc định liễu định tâm. Huyện đệ, ngại ngùng, tới trễ. Đám kia lục soát quan nhìn thấy Lôi Nặc sau đó, một cái trong đó người ta nói, không thể nào, còn nữa, hiện đang dập lửa quan trọng hơn. Nghe vậy, Lôi Nặc lắc lắc đầu, sau đó lớn tiếng nói, hiểu rõ. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, mọi người đều gật đầu một cái. Trong thành đội chữa lửa đã đang trên đường chạy tới rồi. Cho nên chúng ta muốn làm chính là khống chế thế lửa. Chờ bọn hắn chạy tới. Bọn hắn có chuyên nghiệp thiết bị, có thể nhanh chóng tắt lửa. Một tên trong đó lục soát quan nói lần nữa. Thăng cầu kim đậu, được. Lôi Nặc gật đầu một cái. Nói cách khác thứ ba trước, đừng để cho hỏa hoạn phạm vi mở rộng là được. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Lập tức, Lôi Nặc cùng các vị lục soát quan liền bốn phía phân tán ra, rối rít chạy tới các nơi ngăn cản ngọn lửa lan rộng. Cùng lúc đó, không trung Rayquaza cùng Deoxy vẫn hỗ kháp đến, ngươi một hồi ta một cái, đánh cho phi thường cao hứng. Mà toàn quốc trước máy truyền hình các khán giả đều là vẻ mặt căm giận mà nhìn đến trong hình ảnh hai cái Pokemon đánh nhau thân ảnh. Sau đó lại vừa lo lắng lại kính nể mà nhìn đến dưới tấm hình mới. Đám kia tứ xứ tắt lửa thân ảnh. Mà lúc này, chuyện này đã không chỉ là Hoa Hạ đang chăm chú rồi. Thế giới các nước cũng rối rít truyền tin rồi Hoa Hạ đài truyền hình hình ảnh. Đưa tới các nước nhân dân kinh hô. Rayquaza lại xuất hiện. Lần này là tại Hoa Hạ. Sau đó, rời đổi theo thời gian. Trong rừng rậm thế lửa chậm rãi đã nhận được khống chế. Không còn lan tràn ra phía ngoài. A, bọn hắn làm được. Thế lửa đạt được khống chế. Lúc này, trên máy bay phóng viên cũng mừng rỡ hô to lên. Vậy mới tốt chứ. Làm rất khá. Hoa, dũng cảm Hoa Hạ người. Nhiều loại tiếng than thở tại trước máy truyền hình vang dội. Nhưng mà, một lát sau, a, cẩn thận, trên máy bay phóng viên cùng trước máy truyền hình các khán giả lần nữa kinh hô lên. Lúc này, chính đang cho một con đia linh bôi thuốc Lôi Nặc cũng rất giống phát giác cái gì. Lập tức ngẩng đầu hướng lên khoảng không nhìn đến. FML, con tới. Nhìn đến không trung xuất hiện lần nữa rậm rạp chằng chịt như lưu tinh trụy lạc một bản quả cầu ánh sáng, Lôi Nặc sắc mặt đại biến. Không tốt, trong rừng rậm còn có thật nhiều lục soát quan cùng Pokemon tải. Đáng chết, Rayquaza lại đến một phát. Draco Meteor, Lôi Nặc nội tâm một hồi nóng nảy. Lần này nguy hiểm, lúc này, Lôi Nặc nội tâm lần đầu tiên cảm thấy kinh hoàng. Mà đang ở Lôi Nặc cùng lục soát quan môn kinh hoàng thời điểm, một đạo nhanh như thiểm điện màu lam quỹ tích đột nhiên từ chân trời xuất hiện. Nhanh chóng xẹt qua trên rừng rậm khoảng không, xuất hiện ở trong màn hình TV. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.